Kiều nữ độc phi, chương 53, việc buôn bán giống như đánh giặc. Góc truyện audio.com, phu nhân eo nhỏ nhắn thướt tha, mặc vào y phục ta làm, hành động đứng lên như liệu yếu gió diêu. Chỉ tiếc tiếp qua mấy tháng, sợ sẽ nhìn không tới, dù sao mang thai sinh dục, bụng phệ tới tháng 10, ta về sau lại làm xiêm y đều là không thể thu thắt lưng. Mặc đi ra ngoài chẳng phải là cùng thùng nước giống nhau sao? Cho nên mới nói sợ là phải liên lụy phu nhân lên không được mỹ nhân bảng. Kim phu nhân mạnh đứng lên, trong mắt mang theo không dám tin mừng như điên. Vân Giao, ngươi lời này là thật. Mộc Vân Giao đứng dậy đối với Kim phu nhân hành lễ. Trên mặt ý cười nhẹ nhàng, Vân Giao lúc này phải chúc mừng phu nhân. Thân thể ngài trải qua điều dưỡng, đã muốn khôi phục 7-8 phần, tuy rằng vẫn chưa hết toàn bộ dưỡng hảo, nhưng mang thai sinh dục chỉ cần nhiều hơn chú ý tất nhiên sẽ bình an thuận lợi. Kim phu nhân sửng sốt sau một lúc lâu, rồi sau đó nhịn không được che mặt khóc vì quá vui. Ngân Hồng vội vàng tiến lên, một bên an ủi, một bên hướng về phía Mộc Vân Giao nói lời cảm tạ. Đa tạ Mộc cô nương. Đa tạ Ngân Hồng tỷ tỷ không cần khách khí như thế. Có thể giúp đỡ phu nhân, trong lòng ta cũng cực kỳ vui mừng. Chờ phu nhân sinh hạ tiểu thư hoặc là tiểu thiếu gia, ta còn muốn giúp đỡ làm y phục đâu. Một hồi lâu mà, Kim phu nhân mới bình tĩnh trở lại, nắm bàn tay Mộc Vân Giao mang cảm kích. Ta không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Sau này chỉ cần là ta có thể làm được, tất nhiên nghĩa bất dung từ. Nghĩa bất dung từ, không chối từ, Mộc Vân Giao ý cười chân thành, nghe vậy thần sắc thu lại, ta giúp phu nhân điều dưỡng thân thể, là cảm động và nhớ nhung ân huệ phu nhân đối ta nhiều mặt quan tâm. Lại kính nể phu nhân thái độ làm người, ngài nếu là như thế khách khí, ngược lại là làm cho ta cảm thấy được băn khoăn. Kim phu nhân nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tay nàng, hảo, ta không cùng ngươi nói lời ngoài. Đến nếm thử, ta quý phủ mới đổi đầu bếp, làm điểm tâm cực kỳ ăn ngon, ta đây cần phải hảo hảo nếm thử, thưởng thức điểm tâm, xem Kim phu nhân thần sắc hoàn toàn bình tĩnh, Mộc Vân Giao mới vô ý hỏi, phu nhân, phía trước đầu bếp đâu, không cẩn thận té gãy chân, ta làm cho người ta đưa hắn về nhà tĩnh dưỡng, chính là ở trên đường trở về lại tao ngộ rồi hãn phỉ, rơi xuống không rõ. Thật sự là làm cho người ta cảm thấy được đáng tiếc. Hãn phỉ, cướp hung hãn, Kim phu nhân vừa nói. Một bên cẩn thận quan sát thần sắc Mộc Vân Giao. Nha đầu kia tâm tư tinh tế, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Phải ở trong cánh lăng thành buôn bán. Chỉ có nàng bảo vệ là không đủ. Hiện giờ nàng bộc lộ tài năng. Không biết dẫn tới bao nhiêu người âm thầm sinh kỵ. Rất nhiều thủ đoạn u ám. Ở không lâu sau sẽ nối gót tới, nàng nếu một mặt hồn nhiên thiện lương, sợ muốn ăn nhiều đau khổ, không ngại hiện tại trước cho nàng lộ ra một ít, làm cho nàng trong lòng cũng ít nhiều có điểm chuẩn bị. Mộc Vân Giao mở chừng hai mắt, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, rồi lại giây lát trong lúc đó chấn định xuống dưới, như thế thân sắc biểu hiện hoàn toàn như là cái tiểu cô nương dù tâm rất sợ e ngại rồi lại kiệt lực chấn định. Đều nói thiên lý luân hồi, báo ứng xác đáng, vị kia đầu bếp nghĩ đến cũng là làm chút việc trái với lương tâm. Mới gặp phải như thế chăng, phu nhân cũng không cần để ở trong lòng, nàng cũng không phải thành tâm lừa gạt Kim phu nhân. Chính là, cũng không phải tất cả mọi người có thể giống Tô Thanh bình thường bao dung của nàng bất đồng. Phải ngụy trang như vậy, đối nàng, đối Kim phu nhân đều có chỗ tốt. Gặp Mộc Vân Giao biểu hiện như thế, Kim phu nhân không khỏi cười lớn. Tốt lắm, không nói chuyện này đó làm cho người ta phiền lòng. Ta sai người đi tới nhà ngươi, cùng mẫu thân ngươi nói một tiếng. Đêm nay ngươi liền ở lại quý phủ dùng bữa đi. Kia Vân Giao liền tạ ơn phu nhân. Dùng xong bữa tối, về đến nhà, nhìn thấy Tô Thanh ở trong thư phòng sửa sang lại sổ sách. Mộc Vân Giao không khỏi có chút đau lòng. Mẫu thân, sắc trời đã muốn tối sầm, sổ sách ngày mai lại sửa sang lại là được, không cần nóng lòng nhất thời. Nàng làm cho Tô Thanh hỗ trợ sửa sang lại sổ sách. chỉ là muốn làm cho nàng nhàm chán thời điểm có việc làm. Cũng không phải là phải khiến bà mệt đến. Tô Thanh buông bút lông khép lại tập. Này hai ngày nhìn chính là bán một ít y phục, nhưng phía trước chúng ta mua sợi tơ cùng vài dệt nhất loại đều không có nhớ sổ sách. Nhóm học đồ mỗi người lĩnh dùng bao nhiêu cũng chỉ biết đại khái. Thời gian dài quá nếu không sửa sang lại, về sau phải xem xét lại liền phiền toái. Mộc Vân Giao một chút, không khỏi gật đầu, mẫu thân nhưng thật ra nhắc nhở ta. Chúng ta bán đi số y phục, đều là cho các phu nhân có mặt mũi trong cánh lăng thành. Nếu là có người từ giữa động tay chân, tránh không được sẽ gặp phải một hồi tai họa, là nên cẩn thận ghi chép một chút. Nếu về sau thật sự xảy ra vấn đề, cũng tốt có chứng cớ. Nghe được ý kiến của mình hữu dụng, Tô Thanh rất cao hứng. Hảo, ta đây liền chú ý một ít, về sau ai muốn lĩnh dùng đồ vật này nọ, ta đều cẩn thận ghi vào tập. Vậy vất vả mẫu thân, Tô Thanh cười ứng hạ, đoạn thời gian trước tổng cảm thấy được chính mình vô dụng. Hiện giờ có thể giúp đỡ Mộc Vân Giao, nàng cao hứng còn không kịp, không chút cảm thấy vất vả. Hai mẹ con vô cùng thân thiết nói chuyện, đợi cho khi đi nghỉ ngơi, Mộc Vân Giao lại quấn quýt lấy Tô Thanh, muốn ngủ cùng nàng, chọc Tô Thanh đem nàng ôm vào trong ngực giờ khóc giờ cười. Mẫu thân đây là nuôi một cái đại búp bê nha, làm sao tìm búp bê giống Giao Nhi xinh đẹp như vậy? Như vậy xinh đẹp có hay không? Mẫu thân không biết, nhưng da mặt dày như vậy, tất nhiên là không có. Mẫu thân, Lục Lượng chờ ngọn đèn trong phòng tắt đi sau, mới từ trong góc đi ra, ôm trường kiếm nhảy lên cây, ở một cành cây nằm xuống, trời đầy sao phản chiếu nhấp trong con ngươi trống rỗng, mang theo lấp lánh ngôi sao. Về sau hắn cũng muốn cẩn thận chú ý, miễn cho có người âm thầm động tay chân, chọc nàng phiền não thương tâm. 20 bộ y phục, Mộc Vân Giao ngày đầu tiên phóng xuất 4 bộ. Lúc sau, mỗi ngày thả ra nhất kiện, liên tiếp 5 ngày, mỗi ngày đều dẫn tới dân chúng nửa thành ở xung quanh của Nghê Vân Phường nhìn. Thành công hấp dẫn mọi người lực chú ý sau, nàng liền thả chậm tốc độ, bất luận ai tới hỏi, đều chỉ nói còn tại đẩy nhanh tốc độ, càng phát ra làm cho người ta cảm giác khó chịu, so với bên trong thành các vị phu nhân còn muốn sốt ruột. Làm sổ sạch ở Thải Nguyệt các trưởng quầy. Vừa mới bắt đầu nghe nói Mộc Vân Giao khai trương Nghê Vân Phường một ngày chỉ đi 4 người. Còn âm thầm mừng thầm, bốn phía trào phúng một phen, chờ biết 4 bộ y phục giá cả sau, liền hoàn toàn không có khuôn mặt tươi cười. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Mộc Vân Giao làm nhất kiện y phục cùng với trang sức đơn giản như thế. Thế nhưng phải bán được hơn 1.000 lượng bạc, nhưng lại cung không đủ cầu. Theo Nghê Vân Mỹ Nhân tập cùng Nghê Vân Mỹ Nhân bảng tin tức ồn ào huyên náo. Hắn lại cơ hồ bứt hết tóc, Thải Nguyệt các y phục bất đồng cấp bậc đều có. Nhưng xa hoa xiêm y cùng vải dệt chiếm lượng lớn. Khi Nghê Vân Phường không khai trương, Mộc Vân Giao đầu tiên là lấy đi Kim Phu Nhân. Tại đây đầu quả tim hăng cắn một ngụm to, đợi cho Nghê Vân Phường khai trương, trực tiếp toàn bộ đào sạch đi rồi. Làm cho hắn đau lòng mất đi nửa cái mạng, nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới tốt? Trưởng quầy, Nghê Vân Phường không phải làm ra tới Nghê Vân Mỹ Nhân bảng sao? Chúng ta đây cũng biết một cái Thải Nguyệt Mỹ Nhân bảng là được. Nếu bàn khí chất đặt tên, chúng ta Thải Nguyệt các chính là vững vàng thắng được. Thải Nguyệt các trưởng quầy vỗ ót. Đúng, ngươi nói đích đúng vậy. Cứ làm như thế. Phương pháp này mặc dù có hiềm nghi bắt chước người khác, nhưng việc buôn bán giống như đánh giặc, binh bất yếm trá, ai quy định chỉ có thể ngươi tới dùng, có thể kiếm đến tiền mới là đứng đắn. Cách trương,